Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 478, chương 476, đến để cho ta thương thương ngươi. 2X, có quan hệ gì với ta? Sở Phàm câu nói này để bầu không khí biến rất khẩn trương, đồng thời tương đương xấu hổ. Cho dù là khéo léo phong thúc, giờ phút này cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Ngọa thảo, ngươi lời nói này có chút cương a, mà đối mặt Sở Phàm cứng rắn như thế, Thái Ngôn Chi cũng là vì đó sững sờ. Mặc dù thái độ của ta không tốt, nhưng ngươi có phải hay không lời nói có chút quá cường ngạnh rồi. Còn có, ngươi là tới tìm ta Đại Ngôn, nói lời như vậy thật được không? Đương nhiên không có quan hệ gì với Sở tiên sinh. Phong thúc chỉ có thể cưỡng ép giảng hòa, biểu lộ 10 phần lúng túng nói. Hắn có thể nói thế nào? Quý quân, xử lý, Vương Thanh Đế đều như thế dễ như trở bàn tay. Xử lý, hắn lão bản cũng chính là Thái Ngôn Chi lão ba. Đoán chừng sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên phong thúc chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà, Thái Ngôn Chi không nghĩ như vậy à. Nàng cũng không cảm thấy chính mình nói thế nào, sáu cửu tam. Lại thêm nàng từ nhỏ đã là thuận buồm xuôi gió, không có bị thua thiệt gì, tự nhiên đối Sở Phàm là không phục. Thế là Thái Ngôn Chi nói ra, là chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi Đại Ngôn. Sở Phàm không nói chuyện, tự mình đốt điếu thuốc, mời trở về đi. Thái Ngôn Chi thản nhiên nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thái Ngôn Chi rất không thích Sở Phàm loại này ngang ngược càn rỡ người. Cảm thấy hắn cùng đồng dạng phú nhị đại không có gì sự khác biệt. Sẽ chỉ dựa vào lưng sau có người liền ỷ thế hiếp người. Phong thúc cũng không có bổ sung cái gì. Hắn cảm thấy Thái Ngôn Chi cũng không nói gì. Nhiều nhất liền là thái độ không tốt. Coi như Sở Phàm đi tìm quý quân, cáo trạng. Quý quân cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đối bọn hắn thái thị địa sản động thủ. Ai? Sở Phàm thở dài, cái này sân đánh gôn hắn nhất định phải làm ra thành tích. Cũng không phải bởi vì nộp bài thi vấn đề, mà là hắn lần thứ nhất đơn độc làm ăn. Nếu là thất bại kia nhiều thật mất mặt. Đúng, ngươi không nhìn lầm, cũng là bởi vì cái gọi là mặt mũi. Nam nhân mặt mũi vậy thì đồng nghĩa với tôn nghiêm, thử hỏi tại sao có thể không muốn đâu. Cho nên Sở Phàm nội tâm có quyết định muốn thu nàng, mà chính mình trong hậu cung hoàn toàn chính xác không có Thái Ngôn Chi loại này. Huống chi nhìn xem cao như thế lạnh Thái Ngôn Chi, Sở Phàm biểu thị liền thích chinh phục dạng này cao lạnh nữ thần. Nếu là cô gái ngoan ngoãn kia nhưng liền không có cảm giác thành tựu. Ngươi nhìn, yêu phâu. Sở Phàm chỉ vào bên ngoài ra vẻ kinh ngạc nói. Phong thúc, ngoặc kép, Thái Ngôn Chi, ngoặc kép, đây là muốn chơi trò xiếc gì a? Hai người không chỉ có im lặng, cũng đều tương đương mộng bức. Không rõ bạch Sở Phàm câu nói này là có ý gì. Mà Sở Phàm, ngoặc thào. Các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Đến, trực tiếp, đi. Sở Phàm đứng lên, sau đó tại hai người đều không có phòng bị tình huống dưới. Trực tiếp, đừng hiểu lầm, cũng không có mạnh, khẩu chớ, hoặc cái gì khác, liền là hướng về phía Thái Ngôn Chi hát hơi một cái mà thôi. Nhưng mà cái này nhảy mũi, trực tiếp để Thái Ngôn Chi như gặp sét đánh. Nàng, điên rồi. Ta mẹ nó, bị một nhảy mũi trực tiếp phun ở trên mặt, dù là chưa từng có nói qua thô tục Thái Ngôn Chi. Giờ phút này đều muốn mắng ra bẩn nhất, phong thúc cũng là một bộ ta mẹ nó, biểu lộ nhìn xem Sở Phàm. Đột nhiên xuất hiện này hát xì là cái quỷ gì a? Vừa nghĩ tới Thái Ngôn Chi lập tức bảo, phát, phong thúc đã cảm thấy đau đầu, Thái Ngôn Chi vì sao lại bộc phát? Bởi vì, nàng có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ là loại bệnh, nếu như là nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, cái kia chính là rất bệnh nghiêm trọng, mà có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ thái ngôn chi, bị phun ra mặt mũi tràn đầy hắt xì. Bệnh thích sạch sẽ là loại bệnh, nếu như là nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, cái kia chính là rất bệnh nghiêm trọng, mà có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ thái ngôn chi, bị phun ra mặt mũi tràn đầy hắt xì. Hoa, tận thế tiết tấu a. Phong Thúc lập tức một bộ yếu ớt biểu lộ, bởi vì lần trước thái ngôn chi bạo tạc thời điểm, thế nhưng là đem một tầng đều đập, nếu không chính mình tránh trước không được, vạn nhất Sở Phàm đối thái ngôn chi động thủ làm sao bây giờ? Ai, được rồi, ai bảo ta là nhìn xem thái ngôn chi lớn lên đâu? Mặc dù không phải thân thúc thúc, nhưng thủy chung là có cảm tình, liền lưu tại nơi này hãy chờ xem. Sở tiên sinh, nói chi có bệnh thích sạch sẽ, lại còn rất nghiêm trọng, ta khuyên người tốt nhất mau chóng rời đi. Nếu không, Phong Thúc hảo ngôn khuyên bảo, nói: "A, bệnh thích sạch sẽ, vẫn là siêu cấp nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Đây chính là loại rất khó làm tâm lý tật bệnh a. Bất quá, ca môn, hát xì, bệnh gì không thể chỉ. Không cần cảm ơn ta. Hẳn là, dù sao về sau ngươi liền muốn thành nữ nhân của ta. Không có chuyện gì, yên tâm. Ta trước kia học qua tâm lý học, gặp quá nhiều tâm lý có vấn đề bệnh nhân, đối với phương diện này có tuyệt đối kinh nghiệm." Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. A, Phong Thúc một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm. Chẳng lẽ Sở Phàm vẫn là cái tâm lý học chuyên gia? Ngoạ thào, đây không phải nói nhảm đó sao? Nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, ta vẫn là đi mau đi. Vạn nhất, a tương đương, ếch, một tiếng này, kiều, a, nghe Phong Thúc sắp điên rồi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Thái Ngôn Chi, kết quả nghi ngờ biểu lộ biến dị thường chấn kinh. Không ngoạ thảo, đây là cái gì biểu lộ? Nói chi ngươi không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Vì sao lại một mặt hưởng thụ biểu lộ? Chấn kinh, Phong Thúc thật sự là một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ Sở Phàm hát xì bên trong còn tự mang thuốc cùng tình một loại đồ vật, hay là nói là công hiệu? Không có khả năng a, ai hát xì sẽ thần kỳ như vậy, chưa bao giờ nghe thấy qua a. Trong lúc nhất thời, Phong Thúc mê mang, hơn nữa là tương đương mê mang, tựa hồ tìm không thấy nhân sinh chân lý cùng chân lý. Ngô tương đương, a tương đương, tương đương. Thái Ngôn Chi không ngừng phát ra một tiếng lại một tiếng, kiểu này. Hơn nữa là một lần so một lần, cảm động lòng người. Nếu không phải quan hệ tương đối xấu hổ, Phong Thúc đều bị kêu nhanh, cúi chào. Ngoạ thào, ta trước đi ra ngoài một chút. Phong Thúc là tải, gánh không được. Cũng không phải nói định lực của hắn có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ là hắn thực tình coi Thái Ngôn Chi là thành nữ nhi đến đối đãi. Như thế lúng túng thanh âm cùng thời khắc, hắn khẳng định phải ra ngoài, tránh hiểm nghi. A, không có việc gì, giao cho ta đi. Sở Phàm cười ha hả nói. Phong Thúc kỳ thật rất không yên lòng, nhưng nghĩ đến chính mình liền ở ngoài cửa, lại thêm Thái Ngôn Chi cũng không có báo nổi, đã cảm thấy sẽ không xuất hiện không tưởng tượng được sự tình. Thế là hắn nói, tốt, phiền phức Sở trước 4 tháng 9 sinh. Không phiền phức, không phiền phức. Sở Phàm khoát tay áo nói, phiền phức, không tồn tại. Phong Thúc cho dù không chủ động nói muốn đi ra ngoài, Sở Phàm cũng phải nghĩ cái biện pháp đẩy ra hắn. Không phải làm sao cho Thái Ngôn Chi chữa bệnh. Chẳng lẽ ở ngay trước mặt hắn à? Quên đi thôi. Sở Phàm nhưng không có tại trước mặt người khác cái kia yêu thích. Rất nhanh, Phong Thúc đi ra, trong phòng họp chỉ còn lại Sở Phàm cùng Thái Ngôn Chi. Nhìn xem từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt rất đỏ Thái Ngôn Chi, Sở Phàm đang cảm thán, nữ nhân trước mặt thật hoàn toàn chính xác rất đẹp. giống như Vương Sơ Đông để hắn sợ hãi thán phục. Nhắc lên Vương Sơ Đông, Sở Phàm cảm thấy các loại chuyện này giải quyết cũng là thời điểm đem Vương Sơ Đông bắt lại. Vương Sơ Đông là tư vị gì? Cái này về sau lại nói. Hiện tại chủ yếu nhất muốn trước giải quyết trước mặt nữ nhân này. Đến, để Phàm ca ca hảo hảo thương yêu thương ngươi. Sở Phàm đi đi qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.